Thập niên 70, Thiên Kim Huyền Học xuống núi, chương 350, trao tay cho em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều Tô Tiểu Lạc lo lắng nhất cuối cùng cũng xảy ra. Trình Nhã đã biết sự thật, tông cụ Tôn ngượng ngùng đứng ngoài nói là tôi nhiều chuyện. Vốn dĩ họ chỉ định để đồ lại rồi đi. Tôi nghĩ hay là cùng vào cho vui. Ôn Đình càng thêm hối hận. Cô ta rốt cục lấy hết can đảm nói ra. Sao lại bị nghe thấy chứ? Tô Tiểu Lạc nhìn những món đồ trên mặt đất, đều là những món ngọt cô thích ăn. Sinh nhật con cái là ngày mẹ khổ nạn. Tô Tiểu Lạc nhặt một viên kẹo bỏ vào miệng, trong lòng ngổn ngang trăm mối. Tô Bình biết mình không nên trách Ôn Đình, nhưng khi nghe cô ta nói những lời đó, vẫn không nhịn được mà đau lòng thay cho Tô Tiểu Lạc. Rõ ràng đã có cơ hội, ít nhất là lúc hai người kia đưa Lý Vãn đến, có thể phát hiện ra họ là bọn bắt cóc. Như vậy, sẽ không nuôi Lý Vãn trong nhà, càng sẽ không xảy ra chuyện bây giờ, Tử Huyên sẽ không bị câm, mẹ sẽ không nghĩ quần. Tất cả bi kịch có lẽ đã bị BPCST từ trong trứng nước. Tô Bình, Ôn Đình lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi, cô ta sợ đến cả Tô Bình cũng không để ý đến mình nữa. Em biết lỗi rồi, Tô Bình nhìn Tô Tiểu Lạc, cứng rắn không để ý đến tiếng gọi của Ôn Đình. Trong lòng anh ta cũng áy náy. Tô Tiểu Lạc nhìn anh ta nói, thực ra em không vì chuyện lưu lạc bên ngoài mười mấy năm mà ghi hận bất kỳ ai, giống như sư phụ em nói, tất cả đều là nhân quả tuần hoàn. Cho dù em ở lại nhà họ Tô, có lẽ những gì chờ đợi em cũng không tốt đẹp gì. Em vốn nghĩ nhận thân, mọi người sẽ giống như người thân lâu ngày gặp lại. Không ngờ mọi người lại không chào đón em cũng tưởng mình có thể bình thản. Nhưng em đã đánh giá cao bản thân mình. Con người ai cũng có thất tình lục dục, mọi người vì Lý Vãn mà xa lánh em, lạnh nhạt với em làm sao có thể thật sự không quan tâm chứ? Chuyện này là lỗi của anh, Tô Bình chân thành xin lỗi. Hôm đó nếu anh kiên trì ý mình, đến nhà ga đón em trước, thì đã không có nhiều hiểu lầm như vậy rồi. Tiểu Cửu, đừng trách mẹ, bà ấy là người nhớ em nhất, thật đấy. Tuyết rơi rất lớn, Tô Tiểu Lạc nhìn ra ngoài, giống như tâm trạng của cô lúc này vậy. Trình Nhã chạy ra ngoài rất xa, Tô Vệ Quân mới đuổi kịp bà ta. Trình Nhã quỳ trên mặt đất, đầu óc trống rỗng. Lý Vãn là con gái của kẻ đã bắt cóc Niếp Niếp. Điều này còn khó chịu hơn cả việc giết bà ta. Người mà bà ta coi như mạng sống, lại là con gái của kẻ đã bắt cóc Niếp Niếp. Niếp Niếp bị người ta ném xuống sông Nguyệt, còn bà ta lại coi con gái của kẻ sát nhân đó như bảo bối. Trình Nhã không thể đối mặt với sự thật này. Bà ta dùng sức đấm vào ngực mình, nhưng lại không khóc thành tiếng. Tô Vệ Quân ôm chặt bà ta, nhìn thấy bà ta như vậy, đau lòng không thôi. Trình Nhã khóc đến ngất đi, Tô Vệ Quân lớn tiếng gọi tên bà. Đúng lúc này, Phó Thiếu Đình từ phía đối diện chạy tới, cõng bà ta lên đưa đến bệnh viện. Trình Nhã được đưa đi cấp cứu, Tô Vệ Quân ngồi trên hành lang, những người khác biết tin cũng chạy đến. Bác sĩ từ phòng bệnh đi ra ngoài. Mọi người đều súng lại hỏi, bác sĩ nói. Bệnh nhân hôn mê, có thể là do tâm trạng dao động quá lớn. Gần đây nhà ông có chuyện gì sao? Sao cứ liên tục có người ngất xỉu vậy? Gần đây có chút chuyện. Tô Vệ Quân ngượng ngùng nói, tốt nhất là nên chú ý một chút, tuổi tác đã cao rồi. Bác sĩ lại dặn dò thêm vài câu, vừa rồi đã làm kiểm tra, cột sống và chân của bệnh nhân không tốt, đã rất nghiêm trọng rồi. Sau này không thể làm việc nặng nhọc được nữa. Được, tôi biết rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Vệ Quân liên tục gật đầu. Bệnh nhân vẫn chưa tỉnh lại. Mọi người giữ yên lặng một chút. Bác sĩ lại dặn dò vài câu rồi mới rời đi. Tô Vệ Quân không yên tâm nên vào phòng bệnh. Những người khác cũng đi theo. Tô Tiểu Lạc đứng bên ngoài nhìn những bông tuyết rơi. Phó Thiếu Đình đi đến bên cạnh cô, hỏi, sao không vào trong? Tô Tiểu Lạc liếc nhìn anh, nghe nói là anh đã giúp đưa mẹ đến đây, cảm ơn anh. Không có gì, Phó Thiếu Đình thấy cô không muốn nhắc đến chuyện này, nên cũng không nói gì nữa, im lặng đứng bên cạnh cô ngắm tuyết. Một lúc sau Tô Tiểu Lạc mới lên tiếng tiếp, hôm nay anh không có việc gì sao, em thật vô tâm, anh vội vàng chạy đến đây để chúc mừng sinh nhật em đấy. Phó Thiếu Đình giả vờ trách, vậy quà sinh nhật đâu? Tô Tiểu Lạc đưa tay ra. Phó Thiếu Đình đưa bàn tay to lớn của mình ra, Tô Tiểu Lạc khó hiểu nhìn anh. Gì vậy, Phó Thiếu Đình, trao tay anh cho em muốn làm gì, anh sẽ giúp em. Hứ, Tô Tiểu Lạc rụt tay lại, cười nói. Vậy anh đi nặn người tuyết giúp em đi. Phó Thiếu Đình nhướng mày. Cả đời anh chưa từng làm chuyện trẻ con như vậy, nhưng vẫn đồng ý. Được, không thành vấn đề. Ha ha, đùa anh thôi. Không nói chuyện với anh nữa, em vào xem mẹ đây. Tâm trạng Tô Tiểu Lạc đã khá hơn nhiều. Cô vào phòng bệnh, Trình Nhã nằm im bất động trên giường, hai mắt nhắm chặt. Trên mặt còn vương nước mắt, thời gian đã trôi qua rất lâu, nhưng vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Tô Vệ Quân có chút lo lắng, Tô Tiểu Lạc an ủi. Bố đừng quá lo lắng, mẹ sẽ không sao đâu. Được rồi, các con đi chơi đi. Tô Vệ Quân không muốn ảnh hưởng đến tâm trạng của Tô Tiểu Lạc. Hôm nay là sinh nhật 20 tuổi của con bé. Ông lấy từ trong túi ra một chiếc kẹp tóc hình con bướm đưa cho cô. Đây là mẹ con chọn đấy. Tô Tiểu Lạc nắm chặt lấy chiếc kẹp tóc. Tô Vệ Quân bắt đầu đuổi người đi. Mau đi đi, đừng để bạn bè đợi lâu. Vâng, con đi đây. Tô Tiểu Lạc đi đến bên giường, dán một lá bùa an thần lên người Trình Nhã. Lông mày Trình Nhã lập tức giãn ra. Tô Tiểu Lạc đi ra ngoài, từ xa đã nhìn thấy một bóng người trên bãi đất trống của bệnh viện. Cô xuống lầu, đến gần thì thấy Phó Thiếu Đình thật sự đang nặn người tuyết ở đó. Đầu người tuyết bị lệch, cô không khỏi ngạc nhiên, hỏi, anh thật sự nặn người tuyết sao? Phó Thiếu Đình thở hổn hển trả lời, không phải có người nào đó bảo anh nặn người tuyết cho sao? À, người nào đó này thật tốt số nhỉ? Tô Tiểu Lạc cười hì hì, cũng bỏ thêm một nắm tuyết lên người tuyết. Anh thấy đúng là vậy. Phó Thiếu Đình nghiêm túc phụ họa. Ha ha ha, Tô Tiểu Lạc bị chọc cười lớn. Chỉ là người tuyết này hơi xấu. Lần này tạm chấp nhận vậy. Lần sau anh sẽ nặn cho em một cái đẹp hơn. Phó Thiếu Đình sờ sờ mũi mình, có chút ngượng ngùng. Tô Tiểu Lạc cởi mũ của mình ra đội cho người tuyết, nhìn Phó Thiếu Đình cười nói. Tuy nhiên, nó cũng khá đáng yêu. Đáng yêu sao? Phó Thiếu Đình lại nhìn thêm vài lần, thật sự có chút không nỡ nhìn thẳng. Rất đáng yêu, Tô Tiểu Lạc gật đầu lặp lại. Phó Thiếu Đình hắng giọng, lấy khăn quàng cổ của mình quàng cho người tuyết. Như vậy càng đẹp hơn. Khăn quàng cổ che mất miệng và mũi của người tuyết, chỉ để lộ ra đôi mắt. Tô Tiểu Lạc gật đầu, che miệng cười trộm. Phó Thiếu Đình hỏi, em định quay lại nhà ông cụ Tôn sao? Vâng, Đằng Phi và Thư Ý vẫn đang đợi em. Tô Tiểu Lạc nói, đi thôi, anh đi cùng em. Phó Thiếu Đình vỗ vỗ tay. Anh đi làm gì? Tô Tiểu Lạc hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quà ông đã tặng rồi, dù sao cũng phải ăn một bữa cơm chứ. Phó Thiếu Đình đút hai tay vào túi, thản nhiên nói. Vậy đi thôi. Tô Tiểu Lạc biết anh đang trêu mình, vừa cười vừa đi về phía trước. Khi Tô Tiểu Lạc đến nhà họ Tôn, chiếc bánh kem đã được làm xong. Cô còn chưa kịp hỏi, Trịnh Thư Ý đã nói. Chiếc bánh này là Ôn Đình làm. Cô ta vừa khóc vừa làm xong rồi bỏ đi. Chiếc bánh này, cậu xem có ăn không? Cách chương.